Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1467, chương 1438. Tông chủ oai, sau này sự tình, ai cũng không nói chắc được. Cười một tiếng, Bạch Mi thân cư thánh vị, tương lai đánh với Lục Thần Thương một trận, vô cùng có khả năng đó là hắn thành thánh cơ hội. Bất quá những thứ này, kiếm tiên cũng không thể cùng Thái Nhất nói. Này là không phải tín nhiệm không tin vấn đề, mà là thánh vị loại vật này. Đối với bất luận kẻ nào, cho dù là tình cảm chân thành thân bằng, đều có khó có thể dùng lời diễn tả được sức dụ dỗ. Cái này sức dụ dỗ là trừ thánh nhân ngoài ý muốn. Bất luận kẻ nào đều không cách nào ngăn cản. Tán gẫu mấy câu, Thái Nhất liền đứng dậy rời đi. Lần này hắn được mời đến giúp Bạch Mi khảo sát thay đổi qua Chu Thiên Tinh đấu đại trận không nhỏ. Thu hoạch, không chỉ có thấy được hoàn toàn bất đồng một tòa Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Hơn nữa còn tăng thêm 1 vạn năm đạo hạnh cùng 1 quả thêm đạo quả. Cũng coi là thắng lợi trở về rồi. Đưa đi Đông Hoàng Thái Nhất sau. Bạch Mi là một bên nắm chặt đối với Chu Thiên Tinh đấu đại trận nghiên cứu học tập. Một bên là dành thời gian khi thì tiếp tục học hỏi mở thiên thần huyết bên trong thần nhân tàn ảnh. 5 năm sau, ở Dơ Toàn Tông lực dưới sự phối hợp, Lục Sán thành công đem 365 cây đại Chu Thiên Tinh thần phiên luyện chế xong thành. Bố trí Chu Thiên Tinh đấu đại trận thần phiên. Hao tổn của cải to lớn, mấy câu đem chọn cái Thục Sơn bảo khố cũng móc rỗng gần nửa. Để luyện chế này 365 cây đại Chu Thiên Tinh thần phiên, Lục Sán cũng là tâm lực quá mệt mỏi. Dù cho có pháp linh phụ tá, loại này cường độ cao luyện chế cũng để cho tâm thần hắn tổn hao nhiều. Tu vi cảnh giới càng là từ thiên tiên hậu kỳ một đường té ngã thiên tiên sơ kỳ, thiếu chút nữa ngay cả thiên tiên quả vị cũng không giữ được. Bất quá chút chuyện nhỏ này ở Bạch Mi lớn như vậy có thể trước mặt, thật là không thể đoán chuyện. Nhìn tu vi sụt đột ngột, tâm thần tổn hao nhiều đồ nhi, Bạch Mi không nói 2 câu, trực tiếp lấy tới 10 viên thêm đạo quả, cho Lục Sán bổ 10 vạn năm đạo hạnh. Gắng gượng đem hắn tu vi trực tiếp lạp thăng đến thiên tiên đỉnh phong đại viên mãn. Nếu như không lo lắng căn cơ bất ổn, Bạch Mi thậm chí chuẩn bị trực tiếp giúp đem lên đỉnh kim tiên vị. Có 365 cây đại Chu Thiên Tinh thần phiên, Bạch Mi liền có thể đem chọn tọa Chu Thiên Tinh đấu đại trận hoàn thiện đến 1/2 trở lên. Nhưng ngay tại Bạch Mi hoàn thiện tòa này vô địch đại trận đồng thời, một đoàn khách không mời mà đến lại vào lúc này, đi tới thế giới Thục Sơn ngoại. Sư tôn, đây là trước linh điện báo lên, lần này tụ tập tới ta Thục Sơn tổng cộng có 173 cái thế lực, mà đạo chính đạo đều có, bất quá cụ thể là bởi vì cái gì đưa đến bọn họ đột nhiên tới ta Thục Sơn. Trước linh điện đã phái người đi thăm dò, rất nhanh hẳn sẽ có kết quả. Một thân màu đỏ thắm long văn chiến giáp, ngao quảng mặt đầy nghiêm nghị. Đã nhiều năm như vậy, đã từng cái kia ham chơi nghịch ngợm tiểu long đã hoàn toàn thành thục. Nhất là trải qua lần trước Khương Minh sự kiện kia, ngao quảng một chút trở nên cực kỳ hiểu chuyện cùng thành thục. Tiện tay biên chế một bộ phức tạp tinh đồ. Bạch Mi nhẹ cười cười, một đám ô hợp chi chúng mà thôi, không cần phải đối với bọn họ quá mức để ý, cha nói không sai. Ta Thục Sơn sừng sững nhiều năm như vậy, nếu như chỉ bằng vào số người là có thể uy hiếp được chúng ta, vậy bọn họ cũng hơi bị quá mức ngây thơ. Bên cạnh Bạch Mi, Thường Thanh một bộ thuần màu sắc đạo bào, thần sắc hờ hững. Quanh thân lộ ra một cổ khiếp người uy áp, từ kế nhiệm rồi Thục Sơn đệ tam nhậm tông chủ sau đó. Vị này Thục Sơn đại công chúa, không chỉ có càng ngày càng có cao vị người uy nghiêm khí độ, cùng thời điểm thành vô số trưởng lão, thậm chí còn đệ tử trong lòng ác mộng. Hoặc có lẽ là vì hoàn thành Khương Minh ước nguyện, có lẽ là không muốn tổn hại rồi Thục Sơn Tông chủ thiên hạ này ngửa mặt trông lên danh hiệu. Thường Thanh sau khi lên đài, mới bắt đầu trong mấy năm đến còn không có lộ ra cái gì. Chỉ là cần khẩn khẩn nghiêm túc cẩn thận đi theo Triệu Sơn Hải. Cùng với một đám trưởng lão thân sau, học tập quản lý này lớn như vậy Thục Sơn Kiếm Tông. Nhưng là từ năm thứ năm bắt đầu, vị này Thục Sơn đệ tam nhậm tông chủ liền bắt đầu rồi chính mình đối với Thục Sơn quản lý. Đầu tiên là từ trước tới nay tinh tế nhất nghiêm khắc tông môn luật lệ ra sân khấu. Bản mới tông môn luật lệ cơ hồ dính đến bên trong tông môn bộ mọi phương diện. Nội dung của nó chi hoàn thiện, liên quan đến chi toàn diện, liền Triệu Sơn Hải sau khi xem đều cảm thấy tê cả da đầu. Ngay sau đó, Thường Thanh theo thứ tự thành lập Thiên Du, Thiên Trước Khi, Thiên Phạt Tam Điện, phụ trách tông nội luật pháp đốc tra, xét xử cùng chấp pháp. Ở nơi này loại cao áp trong hoàn cảnh, Thục Sơn bên trong vốn cho là phân tông trở về, mà trở nên có chút buông lỏng hỗn loạn bầu không khí. Thoáng cái lại bị cưỡng ép xoay chuyển lại, bởi vì này nhiều chút thành tựu, làm bây giờ được toàn bộ Thục Sơn Kiếm Tông bên trong. Không đơn thuần là trưởng lão đệ tử sợ Thường Thanh, ngay cả Lý Tiêu Giao bọn họ, bây giờ thấy Thường Thanh đều có chút e ngại. Có thể nói toàn bộ Thục Sơn bên trên bây giờ duy nhất có thể áp phục vị này Thục Sơn tông chủ cũng chỉ có Bạch Mi một người. Nhưng là lần này tới gây chuyện số người quả thật có chút quá nhiều. Nhíu mày một cái, đã nhìn rồi trước linh điện báo cáo, Ngao Quảng biết lần này tới Thục Sơn gây chuyện nhân chỉ là tu sĩ thì đến được rồi hơn 30 tỷ. Mấy con số này cơ hồ là hiện có thượng giới trong vũ trụ tu sĩ. Sắp tới 1/6 tồn tại. Vậy thì như thế nào? Tịch diệt phun trào, thiên địa trọng dung, bọn họ đều là nhất định vẫn người. Bây giờ chạy tới gây chuyện, chẳng qua chỉ là vùng vẫy giấy chết thôi. Bây giờ tới gây chuyện, chẳng qua chỉ là muốn dựa vào số người. Bên trên ta Thục Sơn tòa này thuyền lớn. Nói cho cùng hay là chúng ta biểu hiện quá mức hiền hòa rồi. Nếu không thế nào không thấy những người này công bên trên thiên đình, công bên trên Ngọc Hư Cung đây. Nhìn lướt qua Ngao Quảng trình lên báo cáo, Thường Thanh nói, Ngao Quảng, bây giờ ngươi liền mang theo dưới tay ngươi Long Đấu Kiếm sau khi đi cho bọn hắn đề tình. Ta Thục Sơn có thể là không phải tượng bì đường, ai cũng có thể không có việc gì tới bóp hai cái. Không nghĩ tới Thường Thanh bên này một lời không hợp, liền muốn chủ động đánh ra. Nghe vậy Ngao Quảng sau không nhúc nhích, mà là đem ánh mắt nhìn về phía một bên Bạch Mi. Đừng nhìn ta, bây giờ Thanh Nhi mới là Thục Sơn trưởng môn. Cảm nhận được ánh mắt của Ngao Quảng, Bạch Mi khẽ mỉm cười, lắc đầu một cái. Thục Sơn hắn là ắt phải buông tay. Bây giờ Thường Thanh đã hoàn toàn tiến vào tông chủ vị đưa. Đây chính là hắn muốn thấy được. Về phần nàng quyết định kết quả có phải hay không là chính xác, một điểm này Bạch Mi cũng không lo lắng. Không người nào có thể một mực làm ra chính xác quyết định. Dù là chính bản thân hắn cũng giống vậy. Mỗi người phương pháp làm việc cũng có bất đồng riêng. Không đồng thời máy, bất đồng cục diện, thậm chí còn thực lực bản thân biến hóa cũng sẽ đưa đến không giống nhau kết cục. Càng có thể huống cho dù là Thường Thanh lần này quyết định là Bạch Mi cũng giống vậy, không tính ngăn lại. Dù sao có lúc một lần nếu so với chính xác dễ dàng hơn để cho người ta lớn lên. Được rồi, kia ta biết rồi. Thấy Bạch Mi cũng không có ý kiến, Ngao Quảng cũng không cần phải nhiều lời nữa, xoay người hóa thành một đạo hình rồng thần quang rời đi. Cha nói lần trước phải đem Thục Sơn trước thời hạn rời vào Thánh Nhân Đạo Tràng, tại sao sau đó lại buông tha? Ngao Quảng sau khi đi, Thường Thanh khom người ngồi ở bên cạnh Bạch Mi, trước là vạn bất đắc dĩ, bây giờ là còn nữa chuyển cơ. Thánh nhân đạo tràng tuy tốt, nhưng không thích hợp ta Thục Sơn đệ tử ở lâu. Nhẹ giọng giải thích một câu, Bạch Mi cầm trong tay biện tốt tinh đồ đưa cho Thường Thanh. Đây là Chu Thiên Tinh đấu đại trận vòng ngoài khống chế pháp môn. Lần này, liền từ ngươi toàn quyền quyết định. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.